Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 631, Champion League con đường. Tại thắng được Premier League vòng thứ 2 sau khi thắng lợi Kim Tiger đội bóng tại vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 tranh tài bên trong y nguyên trạng thái dũng mãnh phi thường, liên tục lấy được rồi thắng lợi 3-1, chiến thắng Newcastle 4-0, chiến thắng Swansea. MU tại thắng tranh tài bên trong trạng thái không tệ. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bại bởi Hotspur về sau. Bọn họ về sau 3 trận thi đấu vòng tròn lấy được 3 thắng liên tiếp. Sĩ khí chính vượng, tại thu hoạch rồi 3 thắng liên tiếp về sau. MU đã xếp tới rồi Premier League bảng điểm số đầu bảng. Xem ra bọn họ cái này trận đấu mùa giải vẫn là có hy vọng nhất cầm tới Premier League quán quân. Đội bóng một trong 4 vòng thi đấu vòng tròn về sau, toàn bộ Premier League không có một chi đội bóng có thể thắng toàn thắng. Mà ngoại trừ MU bên ngoài 5 chi B6 đội bóng, tất cả đều phía trước 4 vòng trạng thái cực kém. Điểm số cao nhất Man City cùng Arsenal cũng chỉ là lấy được 6 điểm mà thôi. Xem ra cái này trận đấu mùa giải B6 trạng thái có chút chưa nóng. Bất quá để rất nhiều người giật mình là, tại dẫn chạy MU sau lưng, Leicester City vậy mà lặng yên không một tiếng động xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Bọn họ trước 4 vòng lấy được rồi 3 trận thắng lợi, khiến cho rất nhiều chuyên gia đều 10 phần giật mình. Leicester City chủ soái Ranieri cho đội bóng lập xuống rồi một quy củ. Chỉ cần tranh tài không phong đối thủ, như vậy thì mời toàn đội ăn pizza. Chuyện này trở thành rồi Premier League một cái đàm tiếu chuyện lý thú. Bởi vậy MU mặc dù xếp tại Premier League bảng điểm số đầu bảng, nhưng là cuối cùng thắng tốt nhất huấn luyện viên vẫn là cho lão soái Ranieri. So sánh với Leicester City trong đội hài hòa bầu không khí, hiện tại Chelsea trong đội đã là gà bay chó chạy. Tại Premier League vòng thứ nhất tranh tài bên trong, Chelsea đá với Swansea, trong trận đấu có toa bị phạt xuống. Chelsea bất đắc dĩ chỉ có thể 10-11. Tranh tài phút bù giờ giai đoạn, Chelsea nữ đội Eva không có đi qua cho phép, liền một mình vọt vào trận bên trong. Dẫn đến Chelsea duyên ngộ cuối cùng phản siêu điểm số cơ hội. Lần này sự kiện hậu kỳ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mourinho đem Eva tiến hành cấm thi đấu, không cho phép hắn theo đội tham gia huấn luyện cùng tranh tài. Mà Eva cuối cùng vậy cùng Mourinho bị thẩm vấn công đường. Cái này cùng một chỗ sự kiện để Chelsea nội bộ xảy ra một chút rung chuyển. Ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, Chelsea trạng thái trượt xuống nghiêm trọng, bọn họ trước mắt đã trượt xuống đến rồi giáng cấp khu. Bản trận đấu mùa giải tình thế tràn ngập nguy hiểm, mất cả tháng phần Premier League tranh tài kết thúc rồi. Tháng 9 thời điểm, Champions League thi đấu vòng tròn sẽ chính thức khai chiến. Kim Tiger báo lên bản trận đấu mùa giải MU tham gia Champions League cầu thủ danh sách. Bởi vì Champions League tranh tài hết thảy nhiều nhất có thể báo cáo 25 người danh sách, mà MU hiện tại team một hết thảy có 29 tên cầu thủ. Bởi vậy Kim Tiger đối cầu thủ tiến hành sàng chọn, nhất định phải từ bỏ 4 tên cầu thủ. Cuối cùng Kim Tiger báo cáo danh sách bên trong không có Ashley Young, Lingard, Smalling cùng John. Ashley Young mặc dù có thể đánh hậu vệ trái, cũng có thể đánh trái tiền vệ, nhưng là hắn thực lực đối với cái khác cầu thủ đến ứng phó Champions League cái này loại cấp bậc tranh tài vẫn sẽ có chút cố hết sức. Kim Tiger để hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở Premier League tranh tài bên trong. Mà Lingard vừa mới trở về MU team 1, còn 10 phần khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu tranh tài kinh nghiệm. Cho nên hắn bản trận đấu mùa giải mục tiêu cũng là Premier League. Mà Smalling cùng John hai tên cầu thủ không được tuyển, có chút vượt quá một số người dự kiến. cái này hai tên cầu thủ đều là 10 phần chăm chỉ cầu thủ. Hơn nữa trong trận đấu vậy rất liều, bất quá bị giới hạn bọn họ thiên phú hạn mức cao nhất. Thật sự là không có tác dụng lớn. Kim Tiger đã từng cho hai người bọn hắn cá nhân rất nhiều lần cơ hội. Nhưng là vừa đến trọng đại tranh tài phòng thủ những thế giới kia cấp tiền vệ thời điểm, hai người bọn họ người có hạn giật gấu vá vai rồi. Lúc đầu tại chuyển nhượng kỳ thời điểm, hôm nay đã từng cân nhắc qua bán ra cái này hai tên cầu thủ. Nhưng là cân nhắc đến hai cái người một mực vì MU hiệu lực rồi nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa tại rất nhiều buổi diễn quốc nội tranh tài, hai người bọn họ cũng có thể làm vì thay phiên cầu thủ lại thêm lên bọn họ kèm theo nước Anh hộ khẩu bản, cho nên Kim Tiger vẫn là đem hai người bọn họ lưu tại đội bên trong. Cũng may bọn họ đối với sự bị cầu thủ định vị vậy không có quá nhiều dị nghị, cho nên hết thảy tạm thời coi như mạnh khỏe. Tại tháng 30 ngày ban đêm, 20.152.106 năm UEFA Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Bởi vì tháng 30 ngày MU có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ, cho nên lần này vẫn là Woodward đại biểu MU có mặt rút thăm nghi thức. Lần này Woodward tham gia rút thăm nghi thức cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tự liền bình thường đối với hắn chẳng thèm ngó tới những cái kia tự cho là đúng câu lạc bộ chủ tịch. Lần này cũng đều đối Woodward 10 phần tôn trọng. Woodward trong lòng rõ ràng, đây đều là MU gần nhất hai cái trận đấu mùa giải tại Champions League chung thành tích xuất sắc. Nguyên nhân, rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra rồi. MU bởi vì trước trận đấu mùa giải xếp tại rồi Premier League hạng tư, cho nên cuối cùng lấy thứ ba hạt giống thân phận tham gia rút thăm. Cho nên bọn họ rất dễ dàng bị rút đến bảng tử thần bên trong. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại làm bọn hắn hết sức hài lòng. MU bị quất vào rồi bảng B, cùng tổ có Wolfsburg, Eindhoven cùng Moscow CSKA. Cái này kết quả rút thăm đã rất để Woodward hài lòng. So với trước mấy năm vòng bảng thi đấu đối thủ, cái này ba cái đối thủ đã coi như là riêng phần mình hạt giống trong đội yếu nhất đối thủ một. Trong rồi, xem ra MU năm nay vòng bảng phá vây là nắm vững thắng lợi rồi. Mà cái khác mấy vòng bảng tình huống vậy các có sự khác biệt. Tổ 4 chi đội bóng là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk cùng Malmö. Cái này vòng bảng mạnh yếu chênh lệch so sánh rõ ràng. Đoán chừng xuất hiện danh ngạch khẳng định là Real cùng Paris rồi. Tổ 4 chi đội bóng là Atletico Madrid, Benfica, Galatasaray cùng Astana. Atletico rút được một cái tốt ký. Hắn lên cấp con đường không có quá đại nạn độ. Tổ 4 chi đội bóng là Man City, Juve, Sevilla cùng Borussia Mönchengladbach B. Man City cùng Juve sẽ lọt vào Sevilla trùng kích. Cái này vòng bảng ra biên tình thế còn không phải 10 phần sáng tỏ. Tổ 4 chi đội bóng là Barcelona, Roma, Leverkusen cùng Borussia. Barca ra biên hẳn không có vấn đề. Còn lại phía dưới một chi ra biên đội bóng, rất có thể sẽ tại Roma cùng Leverkusen hai đội bóng bên trong sản sinh. Tổ 4 chi đội bóng là Bayern Munich, Arsenal, Olympiacos cùng Dinamo Zagreb. Cái này đã không biết là lần thứ mấy Bayern cùng Arsenal gặp nhau. Tổ 4 chi đội bóng là Chelsea, Porto, Dynamo Kyiv cùng Maccabi Tel Aviv. Trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân ra biên con đường một mảnh đường bằng phẳng. Bọn họ cùng Porto rút được một vòng bảng. Mourinho về nhà chủ đề là cái này vòng bảng lớn nhất xem chút. Tổ 4 chi đội bóng là Valencia, Lyon, Zenit cùng Gen. Cái này vòng bảng 4 chi đội bóng thực lực so sánh bình quân. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Hiện tại còn khó nói. Biết được kết quả rút thăm về sau, các chi đội bóng vừa buồn vừa vui.